Thiếp thân đặc công, chương 666. Hờn dỗi xấu hổ Lâm đại tiểu thư, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên một ngụm khẩu nghe nè, Lâm Thiền Tuyết một hớp ăn, tuyệt mỹ trên mặt đẹp hiện ra nhè nhẹ che giấu không được ý mừng rỡ, so sánh với nàng khi trước rơi lệ đầy mặt làm rung động lòng người, đúng là nhiều vẻ kỳ dị vẻ vang, cũng càng ra hiển lộ rõ ràng ra cái đó của nàng xuất trần khí chất cùng xinh đẹp. Trong phòng nhất thời tràn đầy một cỗ ôn tình nhân từ, hai người cũng không nói, Lâm Thiền Tuyết đang ăn cơm giống như là cái con gái rượu như từ từ nhai lấy, Phương Giật Thiên trên thân một trận đổ mồ hôi lạnh, dựa theo Lâm Thiền Tuyết loại này ăn pháp, một chén cơm muốn ăn tới khi nào. Không được gây khó khăn nàng đây là cố ý làm cho mình nè nàng ăn, vừa cố ý rất căng thẳng ăn được chậm như vậy, mục đích đúng là vì trì hoãn thời gian, viện binh chi kế phải không? Phương Giật Thiên trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, bất quá hắn hay là rất có kiên nhẫn nè, thực sự đừng nói, mỗi lần thấy Lâm Thiền Tuyết mở ra vẻ mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Phương Giật Thiên trong lòng cũng sẽ không khỏi nổi lên một tia ý nghĩ tà ác nghĩ thầm nếu như nhét vào Lâm Thiền Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong là không là cơm, mà là hắn bản thân một cái gì, nghĩ như vậy tất lại rất mất hồn. Nhìn trong đầu cổ bất lương tư tưởng vừa tràn lan khuynh hướng, Phương Giật Thiên vội vàng âm thầm trách cứ mình lên, thế nào như vậy, đối mặt với xinh đẹp như xài và băng thanh ngọc khiết Lâm đại tiểu thư, mình tại sao có thể có loại này ý nghĩ tà ác đây? Không được gây khó khăn bản thân mình là cái tư tưởng hạ lưu và thấp hèn khốn kiếp. Làm sao có thể, người khác thấy mình chẳng lẽ còn không tin mình cao thượng phẩm chất? Tuy nhiên nói trở lại, điều này không trách được mình a, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lâm đại tiểu thư giờ phút này bộ dáng vô cùng thẹn thùng mê người. Đặc biệt là miệng anh đào nhỏ, mềm mại như mới vừa ngắt lấy trở lại hoa hồng, đỏ tươi ướt át, phấn nộn mềm mại cũng không biết ngậm trong miệng là ý gì tư vị. Bản tính đơn thuần giống như tờ giấy trắng Lâm đại tiểu thư tự nhiên là không biết Phương Giật Thiên giờ phút này trong lòng suy nghĩ, nhìn Phương Giật Thiên kiên nhẫn và nghiêm túc cho nàng nè một ngụm phần cơm, trong lòng của nàng tràn đầy chính là một cổ ấm lưu như di chuyển cùng mừng rỡ. Ban đầu cũng không sao khẩu vị nàng là một ngụm khẩu ăn, chăm ăn không chán như, ngay cả chính nàng cũng kỳ quái mình tại sao đột nhiên tựu lại khẩu vị rất tốt rồi sao. Tuy nhiên giờ phút này Phương Giật Thiên trên khuôn mặt khó được một bộ nghiêm túc vẻ cùng hắn bình thời phó chọc cho nàng tức giận chán ghét lười nhác và cả lơ phất phơ thái độ khác khá xa, nhìn, Lâm đại tiểu thư xinh đẹp thu thủy trong mắt cũng đã nhịn không được hiện lên nhè nhẹ nụ cười mừng rỡ. Tên khốn kiếp này có đôi khi nhìn cũng không phải là như vậy chán a. Lâm Thiền Tuyết trong lòng thầm nghĩ cõi lòng một trận vui mừng, nàng đúng là phát giác mình đối Phương Giật Thiên tâm thái có một loại cực kỳ vi diệu biến hóa, từ mới đầu bài xích ghét cho tới bây giờ mừng rỡ cao hứng, thật đúng là cái bất khả tư nghị biến hóa. Trong tiềm thức nàng hay là phát giác mình thích cùng Phương Giật Thiên chung một chỗ, có lẽ là thói quen nguyên nhân, cả ngày nếu là không bị tên khốn kiếp này thượng một chút trong đầu phảng phất là không thoải mái như. Hì hì, thình lình, ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ cười đùa. Góc truyện audio.com, có tiếng cửa vốn là không có đang đóng, Lâm Thiền Tuyết nghe thế tiếng cười hậu tâm bên trong ngẩn ra, đôi mắt đẹp vừa nhấc đã thấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp từ trước cửa chợt lóe lên. Nhất thời, Lâm Thiền Tuyết một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc nhịn không được nổi lên điểm một cái ửng đỏ, nàng âm thầm cắn răng, đã lớn tiếng nói. Quả nhi, ngươi cười cái gì cười, ngươi đang ở đây ngoài cửa quỷ quỷ túy túy để làm chi? Vừa mới dứt lời, đã xem thấy rồi Lâm Quả Nhi vẻ tinh xảo qua từ kiểm thăm dò lộ ở tại ngoài cửa trên mặt nàng một trận rào hoạt nụ cười, đi vừa bố trí tay, nói. Đường tỷ, đại thúc ta thật là làm không đến thấy ta thật sự thật là làm không đến thấy ái xe giao bằng ta không thấy gì cả. Ngươi, Lâm Thiền Tuyết mặt đỏ lên, thu thủy trong đôi mắt mơ hồ hàm chứa ý xấu hổ, nàng nhịn không được hờn dỗi nói, ngươi cái nha đầu này, ngươi nói cái gì đây? Cái gì gọi là không thấy được, ta cùng hắn vừa rồi không có cái gì quan hệ, ngươi lại cười, có tin ta hay không lập tức bóp chết ngươi. Cũng, Lâm Quả Nhi le lưỡi, đã thản nhiên mà nói, mới vừa rồi cũng không biết là ai nói ta tối nay không ăn cơm, đánh chết ta cũng không ăn, ai nha, lúc này một chén cơm cũng ăn cơm đi đây, có muốn hay không ta tiếp theo cho ngươi tịnh một chén a. Sẽ làm cho ngươi đại thúc nè ngươi ăn được, đại thúc nè cơm có phải hay không rất thơm, ngay cả ta cũng muốn ăn. À, ngươi cái này tiểu khả nhân, ngươi muốn chết có phải hay không? Ngươi dám giễu cợt ta muốn bóp chết ngươi. Lâm Thiền Tuyết mắc cờ đỏ mặt trong mắt vội vã nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, đúng là thấy tên khốn kiếp này mang trên mặt một tia xấu xa nụ cười nhìn chằm chằm nàng không ngừng. Nhất thời, Lâm Thiền Tuyết cõi lòng run lên, một khắc kia trong lòng đúng là dâng lên một cổ có chút thẹn thùng và không khỏi cảm giác hưng phấn lên, loại này kỳ dị cảm thấy là trước kia trước nay chưa có, phảng phất là tên khốn kiếp này ánh mắt thoáng cái nhìn thấu nàng tâm tư như. Người nhìn cái gì nhìn, có cái gì đẹp mắt, Lâm Thiền Tuyết cắn môi, giận Phương Giật Thiên một câu. Cái này, muốn ngươi nhục nhã, trên đời này thật đúng là không có mỹ nhân. Ta chỉ muốn nhìn nhiều một lát đem ngươi bộ dáng ghi tạc trong lòng của ta, như vậy coi như là sau này nhìn không thấy tới ngươi ta trong đầu cũng có thể rõ ràng hiện ra hình dạng của ngươi không có phải. Phương Giật Thiên cười, đạm nhiên nói. Ủa, Lâm Quả Nhi ở bên lập tức làm ra một bộ nếu nôn mửa bộ dạng, rồi sau đó nàng vội vàng vỗ bộ ngực nói, yêu ghét tâm a, trời ạ, đại thúc xin nhờ ngươi đừng bảo là như vậy ác tâm có được hay không? Ta đều nhanh nếu phun ra. Lâm Thiền Tuyết lắng nghe Phương Giật Thiên, trong lòng lại là xấu hổ lại là hỉ, trong mắt dịu dàng hiện ra nhè nhẹ nhu tình như nước ba quang, nàng kìm lòng không đậu cúi đầu, bất kể Phương Giật Thiên là thuận miệng nói một chút hay là xuất vu chân ý, nàng biết trong nội tâm nàng cảm thấy vui mừng cực kỳ. Tuy nhiên một bên Lâm Quả Nhi là không lớn không nhỏ ở tinh nghịch căn bản không đoán chừng cảm thụ của nàng, đến nỗi làm cho nàng giờ phút này là cảm thấy xấu hổ cực kỳ, mặt ngọc hiện hồng bọn ta nhịn không được muốn tìm kẽ đất chui đi xuống. Người cái này tiểu khả nhân, nói không lớn không nhỏ, có tin ta hay không đánh cái mông ngươi. Là ta thật lòng thực, góc chuyện audio.com, lòng nói như thế thế nào tự lại ác tâm, tuổi còn nhỏ tiểu, không tốt đẹp mắt sách đầy trong đầu trong cũng không biết chứa là vật gì. Phương Giật Thiên không nể mặt trầm giọng nói, hừ ai nói ta tuổi còn nhỏ, ta hiểu so đấu ngươi còn nhiều, đại thúc ngươi mới vừa nói cái kia câu lời tâm tình. Xin nhờ, bộ dáng kia đích tình nói cũng giả cỗi thiếu ngươi nói cho ra khẩu. Ngươi nếu là thích đường tỷ, ngươi tự lại to gan nói, một đứa thước cao thật lớn nam nhân, ngay cả ba chữ cũng không dám nói, ta cũng khinh bỉ ngươi. Lâm Quả Nhi hừ một tiếng, trực tiếp không có chút nào hạn chế mở miệng nói. Trẻ nhỏ nói không cố kỵ, trẻ nhỏ nói không cố kỵ, không cùng cái này cô bé không chấp nhặt. Phương Giật Thiên đưa tay xoa xoa trên trán nhô ra mồ hôi lạnh, một lòng cũng nguội hơn phân nửa đoạn, cái này tiểu yêu tinh thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, lại bắt đầu rực dây hắn cùng đường tỷ nàng biểu lộ đi lên. Mồ hôi cuồng mồ hôi, trời đất chứng giám, trong lòng hắn tuy nói mơ ước Lâm đại tiểu thư xinh đẹp cùng vóc người cũng là, hắn cũng là rất có chức nghiệp đạo đức là không là. Bình thời không nhận tội chọc cho Lâm đại tiểu thư tức giận đã là vạn hạnh, tiểu yêu tinh lại còn muốn mình mở khẩu cùng Lâm đại tiểu thư biểu lộ. Trời ạ, bảo đảm nói còn chưa nói lối ra, phải bị Lâm đại tiểu thư mang quét đi ra đi. Quả Nhi, ngươi ta bóp chết ngươi, làm cho ngươi nói lung tung, ngươi cái này chết tiệt tiểu nha đầu. Lâm Thiền Tuyết kịp phản ứng khuôn mặt đỏ bừng gần như muốn nếu nhỏ ra huyết nhảy xuống giường, trực tiếp đuổi theo Lâm Quả Nhi đi. Lâm Quả Nhi là cười hì hì một trận mau tránh ra trong nháy mắt cùng nàng đường tỷ nữ đánh vào cùng đi. Phương Giật Thiên một trận cười khổ cuối cùng là cảm giác được địa phương nào chỉ cần là có Lâm Quả Nhi cái này không sợ trời không sợ đất là nhỏ yêu tinh, bảo đảm là cho ngươi gây ra cái long trời lỡ đất không thể. Phương Giật Thiên vừa lau mang mồ hôi lạnh tình hình dưới mắt hay là nhanh chóng chuồn đi tốt cho nên hắn cầm lấy khay đem bát đũa cái đĩa cất kỹ sau đó nói. Thế rồi, ta đi xuống trước các ngươi cứ tiếp tục ta thật là làm không đến thấy. Phương Giật Thiên nói cười, đi nhanh lên đi xuống lầu. Lâm Thiền Tuyết thấy Phương Giật Thiên đi sau đó trắng noãn hàm răng khẽ cắn môi dưới, một đôi xinh đẹp thu thủy trong mắt mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ khác thường quang mang, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái đó cái gì. Đường tỷ, không nỡ đại thúc đi à, người đuổi theo à, nhanh chóng đuổi theo đi à, Lâm Quả Nhi trong Lâm Thiền Tuyết bên tai nói. A, người cái này nha đầu chết tiệt kia ta bóp chết ngươi. Lâm Thiền Tuyết xấu hổ duyên dáng gọi to tiếng, lại bắt đầu cùng Lâm Quả Nhi nữ đánh vào từng khỏa. Cách chương.